Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 212 buôn bán của ngươi nụ cười liền để ta tới đánh vỡ. JPG, trên lý luận mà nói, du diệt giả hiệu liền không phải có thể dùng cho thuê khí cầu. Nó ở trên lịch sử liền chưa từng có bị cho mượn qua dù cho một lần. Bởi vì đây thật ra là nâng chén giáo hội vũ trang pháo đài bay. Nó trưởng 160 mét, lớn nhất đường kính cùng cao độ đều tiếp cận 30 mét cùng ước chừng 6 tầng lầu cao gác chuông cao. Không sai biệt cho lắm. Bởi vậy nó cũng bị nâng chén giáo hội tôn xưng là chuông lớn của chúng ta tháp. Làm cho người tôn kính du diệt giả. Nó tuy không giống như là đỏ kỵ sĩ khí cầu như vậy. Có thể mang theo nhiều như vậy vũ khí cùng chất nổ. Nhưng này không có nghĩa là nó sử dụng thua kém bao nhiêu. Du diệt giả tiên tiến nhất kỹ thuật là giảm sóc, cách âm kỹ thuật. Du diệt giả trên có thậm chí chuyên môn nhà hàng, phòng khiêu vũ, thư phòng, nhà tắm công cộng, phòng giải trí, có thể đánh bài, đánh cờ, đọc sách, thưởng thức vũ đạo. Nó là có trên dưới 2 tầng khoang thuyền. Mỗi gian phòng trọ đều có một cái to lớn, mềm mại giường đôi, ngoại trừ không có đơn độc phòng tắm, gian phòng còn có chút nhỏ hẹp, quả thật cùng tối quán rượu sang trọng không có cái gì bất đồng. Du diệt giả hiệu lớn nhất tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi tiếng đồng hồ 80 km/h trong nếu tiến nhập yên tĩnh trạng thái, cũng có thể có mỗi tiếng đồng hồ 60 km/h tốc độ. Tại yên tĩnh trạng thái, du diệt giả tính ổn định thậm chí có thể khiến phòng giải trí bên trong đánh snooker. Trạng thái ở dưới tính ổn định. Để cho dụng cụ, 51 tiểu thuyết www.51ks6ngoc.com, thức sư ở trong không sử dụng nghi thức đã trở thành khả năng. Tuy sử dụng nghi thức là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Một khi thất bại, liền có thể hội dẫn phát bạo tác. Tại lắc lư không trung cử hành nghi thức, thật sự không phải là cái gì an toàn hành vi, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào lẩn tránh. Du diệt giả, nghi thức ở giữa có đặc thù thiết kế đón ý nói hùa nâng chén nữ bí mật số 9. Tối đa có thể dung nạp 9 vị nghi thức sư hiệp đồng tiến hành cỡ lớn liên kết nghi thức. Cũng có thể dựa theo đặc biệt phương thức, đem cái nào đó nghi thức hủy đi thành cửu phần. Nói như vậy, mỗi người chỉ cần hoàn thành trong đó một bộ phận, thì có thể làm cho nghi thức ổn định tiến hành. Bởi vậy, nghi thức thất bại tính khả năng sử dụng diện rộng hạ thấp. Bởi vì chỉ cần xác nhận từng cái bộ phận cũng không xảy ra vấn đề, cuối cùng nghi thức cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Giống như là đem một cái trực tiếp hỏi kết quả vấn đề hủy đi thành rất nhiều có thể thử lại phép tính trình tự phân biệt tiến hành tính toán đồng dạng. Mặt khác, nếu nghi thức thật sự thất bại, nhưng chỉ cần gánh chịu 1/9 phản hồi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Hủy đi phân nghi thức cửu trọng nghi thức bản thân, cũng là nâng chén giáo hội nghiên cứu phát minh ra một cái cỡ lớn dụng cụ phụ trợ thức kỳ danh là nhận được chúng yêu chi tiệc. Nó ngoại trừ hóa giải ra, còn có thể dùng để phóng đại, phóng nâng chén nữ nghi thức. Nó chỉ có thể bị nâng chén giáo hội giáo sĩ đến sử dụng. Bất quá kỳ thật cũng chỉ có nâng chén giáo hội khả năng cần loại phương thức này tới tiến hành phụ trợ. Căn cứ về chén bí mật bên trong sở công bố, nâng chén nữ là chính thần bên trong duy nhất cần hiến tế để hoàn thành nghi thức chính thần. Giống như khẩn cầu tinh lọc lĩnh vực lực lượng, liền phải dâng ra cao độ tinh khiết hoàng kim muốn sử dụng, ngươi tâm không sờ liền kêu các loại. Hình nâng chén nữ nghi thức, đồng dạng cũng phải tiến hành tự mình hiến tế. Nếu cử hành cao giai nghi thức, là phi thường dễ dàng đem chính mình lộng thương, làm cho tàn. Đương nhiên, đối với một số người mà nói khả năng đạt được đại lượng cao độ tinh khiết hoàng kim, khả năng so với dâng ra máu của mình cùng tứ chi khó khăn hơn nhiều. Mà chiếc này khí cầu, có thể cho nghi thức sư môn bằng thấp giá lớn, tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất nguy hiểm liên tục cử hành nghi thức. Suy nghĩ một chút à, một chiếc cỡ lớn khí cầu lấy vận tốc 60 km/h từ đại kết giới phía trên thổi qua. bởi vì kia tại đại kết giới phía trên. Ý vị này là gần như trên mặt đất sở hữu công kích cũng khó có khả năng đánh trúng nó. Mà hắn có thể không ngừng đối với đang phía dưới nhân tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần nâng chén giáo hội trong tay nắm lấy, du diệt giả. Như vậy bọn họ tự tùy lúc có thể tham gia chiến trường. Tại huyết chi lĩnh vực thần thuật, không ít đều có tương đối cường độ tính sát thương cùng quấy nhiễu lực. Nói thí dụ như quần thể mê man, quần thể mất ngủ, quần thể cuồng nhiệt, quần thể điên cuồng lại hay là từ trái tim bên trong dài ra dây leo. Khiến cho trong cơ thể huyết dịch hủ hóa, để cho ly thể huyết dịch biến thành nóng hổi cường toan. Acid mạnh, phản kích địch nhân, quả thật giống như là không quân đối với bộ binh oanh tạc đồng dạng. Vô pháp chống cự, vô pháp phản kích, mà bọn họ tại đây bao trùm tính nghi thức tình cảnh trước. Thậm chí ngay cả lẩn tránh đều làm không được. Duy nhất có thể làm chính là mau chóng thoát đi. Nhưng này vận tốc 60 km khí cầu. Nếu là muốn truy sát qua, bộ binh chạy trốn cũng là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Loại này đại sát khí, làm sao có thể tùy tiện ngoài mượn, thậm chí còn là cấp cho người ngoại quốc. Quá phận nhất chính là, giáo hội thậm chí không có lưu lại cái chức vụ trọng yếu ở trên phi thuyền giám thị. Cũng chỉ có các nàng bốn cái hài tử đáng thương. Quyền hạn của các nàng thật sự là quá thấp. Thế cho nên bọn họ căn bản cũng không biết, nào hành vi là cho phép. Đây nhất định là âm mưu. Các nàng bi ai nghĩ. Khá tốt giáo hội bên kia chỉ là cho mượn các nàng bốn cái giáo sĩ. Rồi biến mất có thuận tiện cho mượn chín cái nghi thức sư. Như vậy tối thiểu không phải là kém nhất tình huống. Liền cùng loại với trên phi thuyền mặc dù có vô cùng tân tiến vũ khí. Thế nhưng ít nhất không có phân phối hội thao làm trang bị thành viên. Kỳ thật vẫn là thật là quá mức. Nếu cũng muốn bố trí liễu nghi thức sư, các nàng liền thật sự muốn hoài nghi. Có phải hay không nâng chén giáo hội đập vào cho mượn khí cầu cho lữ khách thanh danh. Chuẩn bị đi oanh tạc quốc gia khác nói thí dụ như Danny Sawyer Vương Đô. Đúng lúc Danny Sawyer cùng giáo quốc gia quan hệ một mực cũng không được tốt lắm. Nói như vậy, khả năng các nàng mấy người chính là nâng chén giáo hội dẫn phát chiến tranh. Dùng để đảm nhiệm nồi thằng xui xẻo. Nhưng là không thích hợp bởi vì trong các nàng rõ ràng có một vị giáo hoàng trực hệ đệ tử A. Nàng cũng tự hỏi, chưa bao giờ có đắc tội qua, còn bị lão sư rất là sủng ái. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các nàng rốt cuộc là yêu cầu gần người nào? Này khí cầu rốt cuộc là muốn khai mở đi nơi nào? Cơ hồ là toàn bộ thế giới tối cao phối trí oanh tạc khí cầu. Chạy đến tăng ca công quốc, luôn không có khả năng thật là vì pháo oanh hài cốt công phần mộ A. Các nàng bốn cái vụng trộm thương lượng nhiều lần, nhưng là vẫn còn không có hiểu rõ. Ngược lại là các nàng bốn cái là càng ngày càng khẩn trương. Hảo ở trong kia một vị đã cùng Trà Long tỉnh lan lộn cái quen mặt. Cũng thành công cầm tên của mình đưa ra ngoài. Aileen, Trà Long tỉnh phân phó nói. Chúng ta muốn chuẩn bị xuống. Tại du diệt giả hiệu tiến nhập tốc độ cao nhất trạng thái. Chỉ dùng 8 giờ, các nàng đã từ giáo trong nước, bay đến tăng ca công quốc trên không. Vị kia vẫn đứng tại bên cạnh bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Có xinh đẹp màu nâu tóc dài nữ giáo sĩ. Sắc mặt có chút phức tạp. Nàng càng nghe càng cảm giác tâm tình trầm trọng. Cảm giác chính mình buôn bán tính nụ cười đã sắp kiên trì không nổi nữa. Nụ cười dần dần tiêu thất. JPG bọn họ tại sao lại là Lẫm Đông đại công tước? Lại là Noe vương nữ? Đám người kia thân phận cao như vậy sao? Bọn họ rốt cuộc là quốc gia nào tới đó a? Mà còn gọi thẳng lão cốt. Dùng loại này thân cận đến gần như đi quá giới hạn phương thức tới xưng hô hài cốt công. Còn giống như nhận thức ngân tước sĩ. Điều kỳ quái nhất chính là nàng còn nghe được đám người kia tại thảo luận như thế nào ám sát Noe vương tử. Như thế nào cướp đoạt hạ đô thị. Vì cái gì đám người kia nói chuyện phiếm như vậy trắng trợn. Đám người kia rốt cuộc là lai lịch gì. Này đều là ở đâu ra ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Mình rốt cuộc có thể hay không bị diệt miệng a. Đại khái. Hội a.